Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2467, chương 2458, chính nghĩa từ trên trời giáng xuống. Màu đen ban đêm, trên đường cao tốc màu đen Mercedes-Benz giống như một thớt ngựa hoang mất dây trói lấy cực kỳ. Nhanh chóng độ tại lao vụt, trừ đi ngang qua trạm xăng dầu thêm qua một lần dầu bên ngoài không có chút nào dừng lại nghỉ ngơi. Tuy nhiên bây giờ sắc trời đã tối, ánh trăng đã muộn nhưng là Lam Phong vẫn như cũ là tinh thần sáng láng. Lái Mercedes phi nhanh đi đường, Dương Tiểu Mỹ an tĩnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên. Không biết khi nào đã lặng yên không một tiếng động ngủ. Cô, theo trong bụng một trận đói khát âm thanh vang lên. Nguyên bản ngủ say Dương Tiểu Mỹ vừa rồi từ từ mở mắt ra. Nàng duỗi da trắng noãn tay ngọc xoa xoa buồn ngủ mông lung ánh mắt. Nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, trong miệng truyền ra thì thào lời nói đến. Trong bất chi bất giác trời đã tối a. Nàng cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái phía trên thời gian. Lại phát hiện lúc này lại nhưng đã là rạng sáng 2 giờ. Làm sao? Đói bụng tỉnh. Lam Phong xoay đầu lại nhìn lấy cái kia vừa mới ngủ tỉnh Dương Tiểu Mỹ. Khuôn mặt anh Tuấn trên má không khỏi hiện ra một tia cười yếu ớt. Điều mở miệng cười. Không có, không có, vì che giấu xấu hổ. Dương Tiểu Mỹ vội vàng lắc đầu. Cô, thế mà, Dương Tiểu Mỹ lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Cái bụng đói khát âm thanh lại một lần nữa vang lên. Còn nói không có, người nhìn cái bụng đều kháng nghị đâu. Đều đuổi một ngày đường, lại không là người máy. Cái bụng nào có không đói bụng. Chỉ bất quá cái này một đường đi tới đều không nhìn thấy cố lên khu nghỉ ngơi. Còn tốt, phía trước 3 cây số chỗ thì có một cái cố lên khu nghỉ ngơi. Đến lúc đó chúng ta đi nơi nào ăn chút đồ vật lại tiếp tục đi đường. Lam Phong đánh ngáp một cái. Nhỏ mở miệng cười. Tốt, Dương Tiểu Mỹ nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt lại là không tự chủ được tại Lam Phong trên thân đánh giá. Tại nam nhân này phảng phất có được một loại đặc biệt mị lực đồng dạng luôn luôn không tự chủ được. Hấp dẫn lấy nàng. Trên mặt ta có đồ vật gì a? Người lão len lén nhìn ta chằm chằm nhìn. Cảm nhận được Dương Tiểu Mỹ ánh mắt. Lam Phong không khỏi đùa nghịch nhi nói. Không có. Không có. Ta mới không có nhìn chằm chằm ngươi nhìn. Ngươi lại không đẹp trai. Dương Tiểu Mỹ một mặt ngạo kiều địa quay đầu đi. Đến đi. Tiểu Mỹ, đừng cho là ta không có phát hiện a. Dọc theo con đường này ngươi có thể một mực tại nhìn lén ta. Nói thực ra ngươi có phải hay không đối với ta có ý tứ? Nhìn thấy Dương Tiểu Mỹ bộ dáng Lam Phong không khỏi đùa nghịch nhi nói. Mới không có. Hừ, nếu như ngươi không có vụng trộm nhìn ta, như thế nào lại biết ta vụng trộm nhìn ngươi? Dương Tiểu Mỹ nhìn ngoài cửa sổ cái kia cực tốc biến hóa cảnh sắc, hai tay vòng ngực, hất cằm lên một mặt bất mãn nói. Khụ khụ, chúng ta dọc theo con đường này không phải đều không có ăn cơm sao? Ta là đói bụng thì nhìn ngươi hai mắt. Lam Phong ho khan một chút lấy che giấu chính mình xấu hổ. Nhỏ mở miệng cười, đói bụng thì nhìn ta hai mắt. Chẳng lẽ liền có thể no bụng? Ngươi đây là cái gì logic? Dương Tiểu Mỹ mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Không hiểu nhìn lấy Lam Phong. Người không biết có câu nói gọi là tú sắc khả san a. Lam Phong nhẹ nhàng quay cửa kính xe xuống. Mặc cho cái kia gió mát quét hắn khuôn mặt. Làm cho cái kia một đầu bắt mắt mái tóc dài màu trắng bạc phiêu đãng. Trong miệng truyền ra tràn ngập tư tính lời nói. Tú sắc khả san. Nghe được Lam Phong lời nói. Dương Tiểu Mỹ tay ngọc không tự chủ được nắm chặt mấy phần. Mỹ lệ trên gương mặt cũng là hiện ra một vệt rung động lòng người đỏ ửng. Nhìn qua lộ ra càng địa ngượng ngùng rung động lòng người. Dương Tiểu Mỹ phen này ngượng ngùng tư thái lại phối hợp nàng cái kia bị vớ cao màu đen bao vây. Thon dài cặp đùi đẹp nghiêng mắt nhìn, rơi vào Lam Phong trong mắt làm cho hắn cổ họng một trận nhấp nhô. Vô ý thức nuốt nước miếng. Thật sự là quá mức mê người. Đương nhiên, con hàng này cũng không dám nhìn nhiều. Dù sao Dương Tiểu Mỹ cái kia tất chân bao khỏa cặp đùi đẹp thật sự là quá mức chí mạng. Cái này trời tối người yên, hoang sơn dã lĩnh, nếu là tiếp tục nhìn thật sự là khiến người ta khó có thể đi cầm giữ. Bảo vệ không cho phép sẽ làm ra cái gì chuyện hoang đường tới. Két két, thời gian từng chút địa trôi qua. Theo một trận gấp rút tiếng thắng xe vang lên. Lam Phong điều khiển lao vụt giống như một đạo vạch phá đêm tối tia chớp xông vào đến phía trước. Cố lên khu nghỉ ngơi thẳng vững vàng. Rốt cục đến cái này khu nghỉ ngơi. Đi thôi, chúng ta đi xuống ăn một chút gì. Đem xe thẳng vững vàng. Lam Phong đánh ngáp một cái lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Xoay đầu lại hướng lấy Dương Tiểu Mỹ điều mở miệng cười. Được, Dương Tiểu Mỹ mỉm cười gật gật đầu. Mở cửa xe, đi xuống, rốt cục có thể có một bữa cơm no đủ. Nhìn về phía trước cái kia lóe lên ánh đèn khu nghỉ ngơi. Dương Tiểu Mỹ lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Đem nàng cái kia uyển chuyển dẫn lửa dáng người đường cong triển lộ không bỏ sót. Trong miệng truyền ra thanh thúy dễ nghe lời nói. Cô, nhìn lấy Dương Tiểu Mỹ cái kia bởi vì duỗi người mà triển lộ ra hoàn mỹ dáng người đường cong. Riêng là nàng cái kia bị tất chân bao khỏa thon dài cặp đùi đẹp. Lam Phong chỉ cảm thấy cổ họng một trận phát khô. Hắn chả chưa bao giờ từng thấy cái kia nữ nhân chân có Dương Tiểu Mỹ như vậy mê người hoàn mỹ. Đi thôi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Dẫn theo Dương Tiểu Mỹ hướng về khu nghỉ ngơi bước đi. Có lẽ là bởi vì trời đêm đã muộn duyên cớ khu nghỉ ngơi mấy cái quán ăn đều đã đóng cửa sớm một chút. Chỉ có 24 giờ cửa hàng giá rẻ siêu thị môn còn mở. Làm cho Lam Phong cùng Dương Tiểu Mỹ không khỏi thất vọng. Hiện tại trạm xăng dầu quán ăn cái gì cũng quá không chuyên nghiệp. Lúc này mới mấy điểm thì cho đóng cửa. Xem ra chỉ có thể đến một thùng mì tôm cái gì đỡ đói. Lam Phong càng là không khỏi một trận đậu. Đen rau muống. Tốt xấu hắn cũng là cùng Dương Tiểu Mỹ dạng này cực phẩm mỹ nữ ăn cơm. Không có tiệc cũng coi như. Sau cùng lại còn luân lạc tới chỉ có thể ăn mì tôm. Thật sự là quá không có thiên lý. Mì tôm cũng còn tốt à. Đã hơn mấy tháng chưa từng ăn qua. Vừa vặn nếm thử. Nghe được Lam Phong đậu đen rau muống. Dương Tiểu Mỹ mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia mê người cười yếu ớt. Mỉm cười đi vào 24 giờ cửa hàng giá rẻ siêu thị bên trong. Bắt đầu chọn lựa mì tôm tới. Lam Phong cũng chỉ có thể đầy đủ theo sau bồi tiếp nàng cùng một chỗ chọn lựa mì tôm. Rất nhanh hai người liền chọn lựa tốt mì tôm cùng một số đồ ăn vặt đi vào tiếp tân chuẩn bị tính. Tiền. Tuy nhiên lại phát hiện tiếp tân căn bản cũng không có công tác nhân viên. Cái này khiến đến Lam Phong mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Chẳng lẽ nói cái này hơn nửa đêm muốn đi lười biếng ngủ lại hoặc là đi ngồi xổm nhà vệ sinh đi. Đi thôi. Lam Phong theo trong túi quần móc ra 100 khối tiền ném tại trước đài chính là mang theo Dương. Tiểu Mỹ rời đi. À, thế mà. Ngay tại lúc này một tiếng vô cùng kêu thê lương thảm thiết âm thanh lại là tại thời khắc này lặng. Yên ở giữa vang lên. Làm cho Lam Phong ánh mắt lẫm liệt. Tiểu Mỹ, người đi trên xe chờ ta. Ta đi xem một chút. Trực giác nói cho Lam Phong nhất định là xảy ra chuyện gì. Hắn đem chìa khóa xe ném cho Dương Tiểu Mỹ. Trầm giọng mở miệng nói. Nhớ kỹ, bất luận phát chuyện gì đều khác theo trong xe xuống tới. Người đi đi. Dương Tiểu Mỹ nhu thuận gật đầu. Bạch, Lam Phong dưới chân tốc độ di động. Phi nhanh như bay, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về vừa mới âm thanh vang lên ngọn nguồn phóng đi. Tuy nhiên thanh âm kia vẻn vẹn chỉ vang lên một tiếng. Nhưng là Lam Phong lại đã sớm tinh chuẩn định vị. Đó là đang nghỉ ngơi khu đằng sau nữ tính nhà vệ sinh. Làm Lam Phong vọt tới trong toilet lúc. Phù hiện trong mắt hắn là đầy đất chảy xuôi máu tươi cùng một tên ngã vào trong vũng máu quần áo vô. Cùng lộn xộn nữ tử thi thể. Nữ tử này nhìn qua ước chừng 25-26 tuổi bộ dáng. Mặc lấy Lam Phong bọn họ vừa mới chỗ 24 giờ cửa hàng giá rẻ siêu thị nhân viên phục trang. Tướng mạo tuy nhiên nhìn qua hơi có vẻ bình thường. Nhưng là dáng người lại là càng địa đầy đạn. Giờ phút này nàng không chỉ có quần áo lộn xộn không chịu nổi. trên thân bị sắc bén lợi khí cho chọc ra rất nhiều vết thương. Tại nàng chỗ hạ thân còn có rất nhiều lưu lại chất lỏng màu ngà sữa. Dựa vào nhiều năm trước kinh nghiệm cùng hiện trường dấu vết, Lam Phong không khó coi ra đây là một chỗ cưỡng gian mưu sát án tử. Đồng thời cái này nữ nhân đã chết thật lâu. Ước chừng có 2 đến 3 giờ thời gian. Đã không sai, nữ nhân này đã chết 2 đến 3 giờ thời gian. Như vậy vừa mới cái kia kêu thê lương thảm thiết âm thanh lại là chuyện gì xảy ra? Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Trong mắt có cơ trí chi mang chớp động. Ánh mắt của hắn tại trong toilet nhanh chóng tìm kiếm. Rất nhanh liền tại cửa sổ vị trí phát hiện một cái cỡ nhỏ loa phóng thanh. Đi qua một phen giám định, thanh âm kia chính là từ cái này loa phóng thanh bên trong truyền ra. Không tốt, điều hổ ly sơn chi kế. Dường như nghĩ đến cái gì, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình tốc độ di động, một bên móc điện thoại di động gọi Dương Tiểu Mỹ điện thoại, một bên lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về đỗ xe khu bước đi. Tiểu Mỹ, làm Lam Phong đi vào đỗ xe khu, lại phát hiện hắn xe cùng Dương Tiểu Mỹ sớm đã không có tung tích. Không nghĩ tới, trong lúc nhất thời chủ quan đổi lấy lại là một kết cục như vậy. Đáng chết, Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, thả người nhảy lên, thân thể giống như một đạo lưu quang xông thẳng tới chân trời. Sừng sững tại trên đường chân trời, Lam Phong cúi đầu hướng về phía dưới liếc nhìn tìm tòi. Rất nhanh liền phát hiện bọn họ lấy cái kia chiếc Mercedes xe. Bây giờ nó ngay tại hướng cao tốc xuống nói, hướng về một đầu không người đường xưa bước đi. Bạch. Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, dưới chân tốc độ di động, chân đạp hư không hướng về lao vụt lên truy kích mà đi. Chậc chậc, cực phẩm, thật sự là cực phẩm. Nhanh chóng chạy xe Mercedes phía trên, Dương Vĩ một mặt hỏa nhiệt mà nhìn xem cái kia bị hắn buộc chặt chỗ ngồi kế tài xế phía trên Dương Tiểu Mỹ, xấu xí trên mặt hiện ra nồng đậm nụ cười thô bỉ. Càng là thỉnh thoảng duỗi ra cái kia thật dài đầu lưỡi liếm láp khóe miệng. Lộ ra càng địa buồn nôn. Người rốt cuộc là ai? Tranh thủ thời gian thả ta. Nhìn trước mắt cái này vừa lái xe một bên dùng bỉ ổi ánh mắt đánh giá nàng nam nhân. Dương Tiểu Mỹ cố nén trong lòng hoảng sợ. Tức giận mở miệng. Ha ha, tại hạ Dương Vĩ. Hắc Lân tổ chức thành viên. Đối Dương Tiểu Mỹ tiểu thư thế nhưng là thèm nhỏ dãi không thôi. Ngưỡng mộ đã lâu, ngày đêm tưởng niệm đâu. Trước đó không lâu, ta mấy cái huynh đệ đều là bởi vì Dương tiểu thư mà mất mạng. Dương Vĩ ánh mắt tham lam nhìn lấy Dương Tiểu Mỹ, xòe bàn tay ra nắm lấy nàng cổ áo đem nàng cho kéo đến trước mặt. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói. Ngươi là Hắc Lân tổ chức người. Nghe nói Dương Vĩ lời nói, Dương Tiểu Mỹ sắc mặt không khỏi biến đổi. Nàng thế nhưng là biết rõ được Hắc Lân tổ chức tàn bạo. Không sai, vì các loại Dương tiểu thư ngươi, ta thế nhưng là tại vừa mới cái kia trạm xăng dầu dừng lại rất nhiều. Đương nhiên, bởi vì chờ lấy nhàm chán, ta liền bắt người trước chỗ siêu thị nữ người bán hàng cho hảo hảo mà đùa bỡn một phen. Chỉ tiếc nàng chiến đấu lực không được, chỉ chơi vài phút thì liều chết phản kháng, còn không có để lão tử ta chơi đến tận hứng. Chậc chậc, vừa nghĩ tới đến đón lấy liền muốn cùng Dương tiểu thư dạng này cực phẩm vượt qua đến đón lấy vô số. Cái ban đêm, ta có thể thì hưng phấn không thôi đâu. Dương Vĩ ánh mắt mê luyến địa quét mắt Dương Tiểu Mỹ cặp đùi đẹp. Khó khăn nuốt ngụm nước, trong miệng truyền ra tà ác lời nói. Xùy kéo. Theo hắn lời nói rơi xuống, bàn tay hắn bỗng nhiên phát lực. Lực lượng cường đại bạo phát chính là đem Dương Tiểu Mỹ mặc lên người áo sơ mi trắng cúc áo cho vỡ. Ra đến, hiển lộ ra bị hắc sắc áo lót bao vây mảng lớn trắng như tuyết. Không hổ là nhân gian hiếm thấy cực phẩm, chỉ là cái này hai cái đùi liền đầy đủ đến chơi. Kết quả cái này ngực cũng còn không nhỏ. Chậc chậc. Nhìn lấy Dương Tiểu Mỹ cái kia hai tay chết ôm ở bên cạnh trắng như tuyết cảnh sắc. Dương Vĩ một mặt nụ cười thô bỉ địa mở miệng. Xùy kéo. A, theo Dương Vĩ lời nói rơi xuống. Bàn tay hắn như thiểm điện địa dò ra. hướng về Dương Tiểu Mỹ, cái kia bị Tất Chân bao khỏa cặp đùi đẹp chộp tới. Đem cái kia vớ cao màu đen cho phá tan thành từng mảnh. Hiển lộ ra mảng lớn như ẩn như hiện trắng như tuyết. Càng làm cho đến Dương Tiểu Mỹ trong miệng phát ra hoảng sợ thét lên đến. Tới đi, ta bảo bối, để lão tử đến thật tốt thỏa mãn ngươi đi. Huyết khí phương cương Dương Vĩ chỗ nào chịu đựng được như thế mê hoặc chí mạng. Hắn bỗng nhiên dừng xe, giống như một đầu sói đói giống như giang hai cánh tay hướng về Dương Tiểu Mỹ đánh tới. Trong miệng truyền ra bỉ ổi lời nói. Đây tuyệt đối là một trận trí nhớ sâu sắc xe chấn. Khắc khắc, răng rắc, thế mà, Dương Vĩ lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Cự tiếng nổ lớn lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Một đạo toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa bóng người giống như thiên ngoại vẫn lạc. Ngút trời mà hàng, rơi vào xe ngay phía trước, làm cho Dương Vĩ thân hình lặng yên ở giữa ngưng kết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.